Chiến thần biến, chương 360, cốt nhục thân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chuyện chính là như vậy. Tiểu sư đệ, thật xin lỗi, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Nếu không phải bởi vì ta cùng Điền Quang chuyện tình, ngươi cũng sẽ không sớm như vậy liền bộc lộ ra. Vị Ương Minh Nguyệt vẻ mặt xin lỗi đích nhìn Đằng Phi. Khẽ cắn môi dưới. Đằng Phi lắc đầu, nói, sư tỷ, chuyện này trách cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Ta cùng Điền Quang là huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, ta làm sao có thể thờ ơ, hơn nữa. Cho dù không cho chung một chỗ, hành tung của ta, cũng sớm muộn gì cũng sẽ bộc lộ ra tới. Chỉ cần ta đi gặp mẹ ta, Cơ Gia liền nhất định sẽ biết. Liễu Thiến Hà ở một bên gật đầu nói. Không sai, Minh Nguyệt ngươi cũng đừng có quá chú ý, hôm nay có Lục Bào lão tổ tầng này quan hệ ở. Cơ Gia cũng sẽ không quá phận, ít nhất ngoài mặt chắc chắn sẽ không. Hoàng có chút thất vọng nói. Đây chính là Phượng Hoàng huyết mạch đích thủy tổ gia tộc sao? Thật là làm cho người thất vọng. Cơ Tĩnh Huyên nhìn thoáng qua Hoàng. Sau đó một ngón tay Đằng Phi. Chân chính đích Phượng Hoàng huyết mạch ở chỗ này. Cơ Gia coi là cái gì? Đằng Phi cười khổ. Trong lòng tự nhủ ở Cơ Gia người đích trong lòng. Bọn họ mới thật sự là đích Phượng Hoàng huyết mạch. Chính hắn một họ khác. Cho dù trong thân thể có Phượng Hoàng huyết mạch đích tồn tại. Cơ Gia cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá. Bọn họ thừa nhận không thừa nhận. Theo cũng không có quan hệ gì. Đón đi mẫu thân, vì phụ thân của ta báo thù. Này hai kiện chuyện, không có ai có thể ngăn trở ta. Nếu là như vậy, vậy ngày mai, ta liền đi gặp mẫu thân của ta. Đằng Phi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, vị Ương Minh Nguyệt có chút bận tâm. Nói đến không nói đạo lý. Cơ Gia loại này quái vật lớn. Căn bản là không cần giảng đạo lý. Dùng sức mạnh vượt qua vô cùng đích thực lực một đường nghiền áp đi qua. Cái gì đạo lý, cái gì chánh nghĩa, cũng sẽ hóa thành cặn. Có thể bị nguy hiểm hay không? Cơ Tĩnh Huyền có chút lo lắng đích hỏi. Ngươi nên hỏi Cơ Gia những người đó có thể bị nguy hiểm hay không? Liễu Thiến Hà bỗng nhiên thản nhiên cười. Nhìn thoáng qua vị Ương Minh Nguyệt. Ngươi đừng quên, phụ thân của hắn là chết như thế nào. Vị Ương Minh Nguyệt trong lòng rùng mình, nhìn thần sắc bình tĩnh đích Đằng Phi, đột nhiên cảm giác được cả người có chút rét run. Chuyện này nàng thế nào có không biết, hay là nàng nói cho Đằng Phi nghe. Tiểu sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn không nên vọng động. Sư tỷ biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Cơ Gia thật không phải là có thể tùy tiện dương oai đích địa phương. Vị Ương Minh Nguyệt khuyên nhủ. Trong lòng ta đều có đếm. Sư tỷ yên tâm đi. Đằng Phi nói. Sáng sớm ngày thứ hai. Đằng Phi thật sớm đích. Thay một thân màu đen trường bào. Một đầu tóc dài màu đen. Tùy ý đích ở sau ót ghim. Cả người lộ ra vẻ thập phần tuấn lãng. Thở dài một cái. Ở vị Ương Minh Nguyệt cùng đi hạ, lên xe ngựa, hướng Cơ Gia đi. Hoàng cùng Liễu Thiến Hà cùng với Cơ Tĩnh Huyên tam nữ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Các nàng ở lại khách sạn, chưa cùng theo. Cơ Gia trước sau như một đích bình tĩnh, nhưng ở này bình tĩnh trong, nhưng cất giấu mấy phần sao động. Âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt, chú ý Bích Thủy Viên phương hướng. Hôm nay là Cơ Tử Vân ở Nam vực đứa con trai kia tới gặp mẫu thân đích ngày. Nhưng tác động cả Cơ Gia trên dưới tất cả đại nhân vật đích tâm. Thậm chí mà ngay cả rất nhiều Cơ Gia đích hạ nhân. Đều ở bàn luận xôn xao đích nghị luận. Nghe nói sao, Bích Thủy Viên vị kia. Ngày hôm qua bị gia tộc giải khai kinh mạch đích phong ấn. Hơn nữa không hề nữa đối với nàng thực hành cấm túc. Ta cũng nghe nói cùng Lục Bào lão tổ có chút quan hệ đi. Lục Bào lão tổ, đây là cái gì người? Mão, hắc, lời này nói về có thể bị dài quá. Hắn thành danh thời điểm, Gia gia của ngươi đích gia gia còn không có mới ra đời đi. Đằng Phi ngồi ở trong xe ngựa, một đường không trở ngại, chạy nhanh vào Cơ gia. Dọc theo đường đi tất cả đích thủ vệ, phảng phất cũng biết này người trong xe là ai. Không có một người tiến lên ngăn trở. Rất nhanh, xe ngựa đến rồi Bích Thủy Viên cửa. Ngừng lại, Đằng Phi cùng vị Ương Minh Nguyệt cùng nhau. Từ trên xe bước xuống, Đằng Phi tường ngăn nhìn xa hoa đích Bích Thủy Viên. Tâm tình hết sức phức tạp. Hắn đã từ vị Ương Minh Nguyệt nơi này biết rất nhiều về chuyện của mẫu thân khẩu tự nhiên biết. Chỗ ngồi này thoạt nhìn tinh mỹ đích vườn. Đối với mẫu thân mà nói. Nhưng không thể nghi ngờ là một cái cự đại đích lao lung. Đem nàng đóng mười mấy năm. Đằng Phi hít sâu một hơi. Cất bước đi vào Bích Thủy Viên. Một số trong vườn đích hạ nhân. Ngày thường rất ít có thể nhìn thấy bóng người. Này có cũng đứng ra. Đứng ở hai bên đường. Nhìn về phía Đằng Phi đích trong ánh mắt. Mang theo phức tạp cảm xúc. Có kính sợ. Có tò mò, càng nhiều là sợ hãi. Hơn 10 năm tới, những thứ này hạ nhân mặc dù không có gặp khó khăn quá Cơ Tử Vân. Nhưng nói về, bọn họ cùng tầm thường đích hạ nhân, đều có bản chất đích khác nhau. Ít nhất, ở nơi này ngồi trong viện, bọn họ là nhất không giống hạ nhân đích hạ nhân. Đằng Phi không có đi nhìn những người này phức tạp đích sắc mặt. Một đường đi hướng Bích Thủy Viên đích chỗ sâu. Rốt cục, đi tới kia ngồi tinh xảo đích phòng ốc trước. Nhìn thấy một cái bạch y cung trang đích cô gái. Lẳng lặng đích đứng ở cửa phòng. Ngắm nhìn hắn, Đằng Phi đích nét mặt vào giờ khắc này. Trở nên hoảng hốt, lúc trước hắn từng vô số lần đích nghĩ tới. Nhìn thấy mẫu thân thời điểm, hắn sẽ như thế nào đích phản ứng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ quá. Ánh mắt của hắn, vừa mới va chạm vào kia thân ảnh. Trong lòng một cổ chua xót, liền ầm ầm bộc phát. Nương, Đằng Phi nghẹn ngào, la một tiếng, nước mắt liền cũng nữa dừng lại không được. Chút xuống, mấy bước vọt tới bạch y cung trang cô gái trước người. Phác thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc giống. Vị Ương Minh Nguyệt đích nước mắt nhịn không được trà đích một cái chảy ra. Dùng sức đích ngậm miệng. Xoay người liền chuyên. Nàng không muốn bởi vì sự hiện hữu của mình. Để đây đối với chia ra mười mấy năm đích mẫu tử cảm thấy không được tự nhiên. Bạch y cung trang đích Cơ Tử Vân nhìn Đằng Phi. Nhìn này trương nhượng nàng mộng oanh hồn dắt hơn 10 năm đích mặt. Nước mắt vô thanh vô tức đích chảy xuôi. Từ từ đích ngồi xổm xuống mão thân thể. Hai cái cánh tay do dự mà. Chậm rãi vươn ra. Khoác lên Đằng Phi đích trên vai. Sau đó cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy Đằng Phi kéo. Bi thiết một tiếng. Hài tử của ta. Nương thật xin lỗi ngươi. Mẫu tử tình thâm. Cốt nhục thiên. Để Đằng Phi cùng Cơ Tử Vân đây đối với hơn 10 năm chưa từng gặp mặt đích mẫu tử hai người. Không có bất kỳ xa lạ cảm đích ôm chung một chỗ. Giờ khắc này, cốt nhục giao hòa, thân tình tràn ngập, đừng khóc, bảo bối của mẹ, vào nhà để nương hảo hảo nhìn. Cơ Tử Vân nhìn này trương cùng mình có 7-8 phần giống nhau đích mặt. Trong lòng cố nén vẻ này chua xót, đem Đằng Phi kéo, lôi kéo Đằng Phi đích tay, vào gian phòng. Đằng Phi khuôn mặt thượng tất cả đều là nước mắt. Mười mấy năm chưa từng thấy mẫu thân cái kia điểm ngăn cách. Đã sớm tan thành mây khói. Nhìn trong đau thương mang theo vui mừng đích mẫu thân. Đằng Phi nhịn không được đưa tay lau đi mẫu thân trên mặt đích nước mắt. Nức nở nói. Mụ mụ, ngài chịu khổ. Hải Nhi cái này dẫn ngươi rời đi nơi này. Từ đó sau khi... Tuyệt không có nữa để ngài bị nửa điểm ủy khuất. Ừ, tốt, mụ mụ tất cả nghe theo ngươi. Cơ Tử Vân nhìn trưởng thành đích con. Trong lòng cảm khái vô hạn. Toàn điềm khổ lạt các loại tư vị nảy lên trong lòng. Nhiều nhất, hay là cái loại này phát ra từ nội tâm đích cao hứng. Mẫu tử hai người nhiều năm không thấy. Hôm nay gặp nhau, tự nhiên có vô số lời của muốn nói. Bất quá hai người cũng biết, nơi này cũng không phải là một cái nói chuyện đích nơi tốt. Mụ, hiện tại liền cùng ta rời đi. Cơ ra nơi thị phi, không có tất phải ở chỗ này ở lâu. Hải Nhi mang ngài trở về Nam Vực. Ta muốn chính miệng nói cho phụ thân. Ngài đi xem hắn. Đằng Phi nhẹ nói. Cơ Tử Vân nước mắt tiêm nhịn không được chảy ra. Lẩm bẩm nói. Là a, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Vân Chí hắn nhất định rất tưởng niệm ta. Ta cũng rất nghĩ hắn. Người tử không có thể sống lại. Phụ thân đích cừu, ta đã báo hơn phân nửa. Vẫn còn dư lại một số người. Đằng Phi trên mặt lộ ra lạnh như băng đích nụ cười. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cơ Tử Vân cũng biết có là như vậy một loại kết quả. Con của mình, đó là từ trên người nàng té đích một miếng thịt. Từ hắn ở Nam Vực đích sở tác sở vi liền nhìn ra được. Cùng lúc tuổi còn trẻ đích Cơ Tử Vân hầu như giống nhau như đúc. Chuyện này, chúng ta sau đó nữa nghĩ. Cơ Tử Vân nhìn Đằng Phi, thế nào cũng nhìn không đủ. Cảm giác mình con mới là cõi đời này anh tuấn nhất đích nam nhân. Nàng nói tiếp, hôm nay mượn Lục Bào lão tổ đích quang. Cơ gia nhất thời cũng không dám lấy chúng ta mẫu tử như thế nào. Thậm chí chủ động giải khai ta kinh mạch đích phong ấn. Không hề nữa hạn chế của ta từ mão tùy. Nhưng nếu như chúng ta muốn lập tức đã, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Khó khăn, Đằng Phi cười lạnh nói. Vậy thì giết đi ra ngoài. Lúc này, mẫu tử hai người thần sắc cũng là hơi động một chút. Nhưng ngay sau đó nhìn về phía đối với Mão Phương, Đằng Phi có chút kinh ngạc chính là, mẫu thân kinh mạch bị đóng cửa ở nhiều năm như vậy. Thần thức lại vẫn nhạy cảm như thế. Không biết Cơ Tử Vân trong lòng kinh ngạc càng sâu, nàng đối với tu vi của mình, có khắc sâu đích biết, lại không nghĩ rằng con thậm chí cùng mình đồng thời phát hiện đếm ngoài ngàn mét đích động tĩnh. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề thời điểm. Hai người ánh mắt lóe ra. Rất có ăn ý gật đầu. Lại đồng thời nhìn nhau cười một tiếng. Cõi đời này, hoàn toàn không cần mài hợp có thể có được ăn ý đích quan hệ. Sợ rằng chỉ có loại quan hệ này. Một lát sau, phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tới nhân số lượng còn không ít. Trong chúng tinh gậy tháng loại đích ủng đám một người. Chính là Cơ gia hôm nay đích gia chủ, Cơ Tử Vân đích huynh trưởng, Cơ Tử Tiêu, năm đó đích Cơ gia con vợ cả trưởng công tử. 5 năm trước, Cơ Tử Vân phụ thân của Từ Nhậm vị trí gia chủ. Cơ Tử Tiêu tiếp nhận vị trí gia chủ. Cơ Tử Tiêu cùng vị này bào muội đích tình cảm vô cùng tốt. Thượng vị sau, liền từng yêu cầu trưởng lão hội triệt tiêu đối với Cơ Tử Vân đích trừng phạt. Nhưng gặp phải cự tuyệt. Ở Cơ gia, gia chủ địa vị mặc dù rất cao, nhưng càng nhiều là, nhưng là một loại tượng trưng đích ý nghĩa, chân chính đích quyền lực, hay là nắm giữ ở trưởng lão hội đám kia lão gia nầy trong tay. Hơn nữa trưởng lão hội bên trong đích rất nhiều trưởng lão cũng từng đảm nhiệm quá vị trí gia chủ, bao gồm Cơ Tử Vân cùng Cơ Tử Tiêu phụ thân của Cơ Xương Long. Hôm nay cũng thành trưởng lão hội bên trong đích một thành viên. Cơ Tử Tiêu bên cạnh chừng 20 mấy người. Trừ mấy người Cơ Tử Tiêu đích cận vệ ở ngoài. Tất cả đều là Cơ gia trưởng lão hội đích thành viên. Đại trưởng lão Cơ Trường Không liền đứng ở Cơ Tử Tiêu bên người. Vĩnh viễn một bộ ngủ bất tỉnh. Không tỉnh bộ dạng, mang trên mặt khiêm tốn đích nụ cười. Chẳng qua là nhìn về phía Đằng Phi đích trong nháy mắt. Trong mắt vẻ tinh mang. Chợt lóe rồi biến mất. Ra mắt ca ca. Ra mắt chư vị trưởng lão. Cơ Tử Vân thần sắc bình tĩnh. Hướng về phía một chúng người khẽ thi lễ. Sau đó quay đầu đối với Đằng Phi nói. Con, ra mắt ngươi cậu. Hắn chính là hôm nay đích Cơ gia gia chủ. Là của ta thân ca ca. Cơ Tử Tiêu lúc này đã ở đánh giá Đằng Phi. Gặp Đằng bay về phía mình nhìn qua.